Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 9, Báo Án. Góc truyện audio.com. Vệ Uyên từ tỉnh lại về sau liền lại không có ngủ. Một mực dựa vào vách tường. Ôm kiếm đợi đến giờ mão qua. Trời đã tảng sáng. Mới đem ngọa hổ lệnh bài cất trong túi. Nhấc lên chứa giày thêu đỏ cùng cắt tóc cái túi đi báo án. Bên ngoài là trời nắng. Ánh nắng ấm áp. Có thể hắn vẫn có chút cảm thấy tay chân âm lãnh. Nhất là dẫn theo cái túi cái tay kia. Cùng thấm vào tại khối băng bên trong không có khác nhau. Hắn không có đến phụ cận đồn công an. Mà là trực tiếp quét chiếc cùng hưởng xe đạp đi thành phố cục cảnh sát. Không hề nghi ngờ. Có người bị giết loại này vụ án lớn. Thi thể cùng ghi chép không có khả năng còn dừng lại tại đường đi đồn công an. Mà lại Vệ Uyên cũng là đang suy đoán. Đã có quỷ vật hại người. Thế giới còn như thế bình tĩnh. Khẳng định tồn tại ngăn chặn quỷ quái lực lượng. Đến đồn cảnh sát thời điểm. Vệ Uyên nhìn thấy một đám trong xe cảnh sát ở giữa có sáng lên toàn thân đen như mực xe. Không có để ý. Trực tiếp đi vào, tìm tới cảnh sát, gọn gàng mà linh hoạt mở miệng. Người tốt, ta muốn báo án. Cảnh sát trẻ tuổi sửng sốt một chút. Nói, xin hỏi, có quỷ muốn hại ta? À, Vệ Uyên vốn cho là chính mình biết kinh lịch một chút khó khăn chắc trở mới có thể có xác suất thù tín tại cảnh sát. Thế nhưng là không biết tại sao. Tại hắn nói xong mình bị quỷ tìm tới cửa về sau. Cảnh sát kia cổ quái nhìn hắn. Sau đó gọi điện thoại hỏi thăm một người. Về sau liền đem hắn đưa đến trong một cái phòng. Cho hắn rót một chén nước sôi. Sau đó chỉ nói để hắn chờ một chút. Liền ra ngoài. Đi ra thời điểm thuận tiện còn khép cửa lại. Căn phòng không lớn bên trong chỉ còn lại Vệ Uyên một người. Một cái bàn. Một cái máy đun nước. Vệ Uyên hai tay vòng quanh chén giấy. Hơi nhẹ nhàng thở ra. Từ cảnh sát phản ứng đến xem. Không hề nghi ngờ bọn hắn là biết quỷ vật. Chí ít cái này đồn cảnh sát người biết. Mà cái này cũng liền đại biểu cho. Tại mặt ngoài bình tĩnh tường hòa dưới thế giới. Còn có một cái khác không vì đại đa số người biết rõ thế giới. Vệ Uyên uống một hớp. Bên tai nghe được rất sắc bén rơi tiếng bước chân, là giày cao gót dẫm trên sàn nhà Thanh Thúy Thanh. Sau một phút, cửa bị đẩy ra, một người mặc nữ sĩ tây trang tóc ngắn nữ nhân đi đến. Dáng người cân xứng, tiêm nùng hợp, phần eo đường cong kinh người. Áo sơ mi trắng bên trên còn mang theo nhàn nhạt nữ sĩ thuốc lá hương vị. Ánh mắt đảo qua phòng, hướng phía Vệ Uyên vươn tay. Đặc biệt hành động tổ. Chu Di, Vệ Uyên, ta mới vừa nhìn ngươi thuyết pháp. Chu Di kéo qua ghế ngồi tại Vệ Uyên phía trước. Trên tay có một phần văn kiện. Tiện tay hợp lấy để ở một bên. Cười cười, mới vừa rút một điếu thuốc. Hơi có chút mùi khói. Không ngại a, còn tốt. Ngươi nói ngươi gặp quỷ. Vệ Uyên ánh mắt từ nữ nhân tai trái Bluetooth tai nghe đảo qua đi. Nhẹ gật đầu. Phải. Ngay từ đầu là mộng. Ta mơ tới một tòa lầu nhỏ. Sau đó là một tòa có cây hòe tứ hợp viện tử. Nữ nhân kia an vị tại tảng đá bên giếng vừa nhìn ta. Tại Vệ Uyên đem tự mình làm mộng nói cho nữ nhân trước mắt này thời điểm. Cái kia hai cái cùng Chu Di cùng nhau nam tử đang điều tra tư liệu. Nếu như Vệ Uyên tại, có thể nhìn ra được. Đó chính là cá nhân hắn tư liệu. Cùng đoạn thời gian gần nhất đi qua chỗ nào. Nhanh chóng xem về sau. Trong đó một cái nam nhân đè lên tai nghe. Nói, đội trưởng, từ hắn kinh lịch đến xem. Gần nhất không tồn tại tiếp xúc quỷ vật cơ hội. Từ đón xe quỹ tích đến xem. Cũng chưa từng đi những cái kia khu vực nguy hiểm. Cơ bản có thể suy đoán cũng không có bị ác quỷ dây dưa. Nhưng là hắn tại trước đó ở tại Phú Xuân cư xá phụ cận. Tồn tại bị âm khí dây dưa khả năng. Cũng có thể là nguyên nhân này. Tăng thêm án mạng tin tức. Làm cái chân thực ác mộng. Đương nhiên, còn chưa thể triệt để bài trừ xác thực hắn cũng bị ác quỷ dây dưa khả năng. Bất quá bình thường mà nói, tao ngộ ác quỷ, trạng thái tinh thần của hắn hẳn là sẽ so hiện tại càng thêm mẫn cảm xuống. Bắt đầu xuất hiện rất nhỏ tố chất thần kinh triệu chứng. Sẽ không giống hiện tại lãnh tĩnh như vậy. Nói chuyện điều trị cũng sẽ không như thế rõ ràng. Thanh âm hắn dừng một chút, mang theo chút đùa giỡn nói. Dựa theo ngày xưa kinh nghiệm, so với khu yêu bắt quỷ, còn là bác sĩ tâm lý thích hợp hắn hơn. Chu Di khẽ gật đầu, hai mắt yên tĩnh nhìn xem phía trước Vệ Uyên, nghiêm túc lắng nghe, cuối cùng, khẽ gật đầu, dò hỏi, trừ bỏ ngươi mộng bên ngoài, còn có cái gì cái khác dấu hiệu sao? Nếu như không có, có lẽ còn cần cái khác một chút phương thức tiến hành phân biệt. Nàng không có dựa theo đồng bạn đề nghị tiến hành xử lý. Vệ Uyên thanh âm dừng một chút, lấy ra cái kia màu đen túi, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Chu Di nhíu mày, nói, vật này, mới vừa vị đồng nghiệp kia nói, ngươi không để hắn đụng, là vật rất quan trọng. Vệ Uyên gật đầu, đưa tay từ trong túi móc ra hộp giấy nhỏ sau đó để lên bàn. Mở ra về sau đẩy hướng Chu Di. Chu Di ánh mắt rơi xuống, sau đó thần sắc dừng lại. Ngay tại thông qua giám sát nhìn chằm chằm gian phòng này hai nam nhân thì là sắc mặt đột biến. Trong đó một cái bỗng nhiên đứng dậy chạy ra ngoài. Hộp giấy nhỏ bên trong lấy chính là một đôi mạ vàng dày thêu đỏ. Cực kỳ yêu dị, giày thân bên trong còn có vết máu khô khốc tại. Vệ Uyên bình tĩnh nói. Chấm, nếu như hắn nhìn, khả năng hôm nay làm ác mộng không phải ta, mà là hắn. Sau một lát, Chu Di Bluetooth trong tai nghe truyền đến đồng đội thở phì phò thanh âm. Không gặp, đứng tại chuyên môn dùng cho chấn phong loại này bị quỷ vật làm hại thi thể địa phương. Cơ bắp bí lên Vi Minh Tông đệ tử nhìn xem nữ tử vặn vẹo hai chân. Còn có căn bản không có mở ra tủ lạnh cùng ngoại môn. Nói, nơi này cửa sắt không thể chấn áp lại nàng. Phía trên phù lục hình như cũng đối nàng không có tác dụng. Nó không phải là ác quỷ, là lệ quỷ. Tại dạng này bằng chứng trước mặt, không hề nghi ngờ, Vệ Uyên lấy được đầy đủ coi trọng. Bất quá một hồi, Vệ Uyên phía trước liền lại thêm ra hai người. Người tốt, Vi Minh Tông đệ tử Triệu Nghĩa. Vi Minh Tông, đạo hiệu Huyền Nhất, hai cái tông phái đi ra đệ tử sau khi đến. Trực tiếp hỏi Vệ Uyên lúc trước giấc mộng kia tình huống cụ thể. Cái kia tên là Huyền Nhất đạo môn đệ tử còn móc ra ký họa giấy. Căn cứ Vệ Uyên lời nói, nhanh chóng phác họa ra hắn mộng cảnh bên trong cái kia lầu cát. Cùng âm lãnh cây hòe, tảng đá giếng, cùng màu trắng tơ lụa, bị cao cao lầu gỗ vây quanh. Chỉ có thể ngẩng đầu nhìn đến một khối ngày tứ hợp viện. Chu Di thói quen đốt một điếu thuốc, chú ý tới còn có Vệ Uyên ở thời điểm. Xin lỗi cười cười, đem thuốc lá bóp tắt, giải thích nói, lệ quỷ cùng bình thường du hồn, còn có oán quỷ, ác quỷ cũng khác nhau, trên cơ bản đạo hạnh cũng rất cao, cũng từng có khác biệt gặp gỡ, chính diện giao thủ không phải là cử chỉ sáng suốt. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, thuận thế hỏi, cho nên, trong mộng cái kia sân nhỏ đối với hàng phục lệ quỷ có viện trợ. Chu Di nhẹ gật đầu. Phải, lệ quỷ cơ bản nguyên lý là mãnh liệt tâm tình tiêu cực. Cùng một ít thiên địa linh địa phù hợp đưa đến cường đại hóa. Mà bởi vì là tâm tình tiêu cực cường liệt nhất lúc cùng đem đối ứng thiên địa bề ngoài phù hợp cùng một chỗ. Loại này tâm tình tiêu cực biết càng ngày càng mạnh hàng. Cực kỳ hung ác, tìm tới loại tâm tình này nơi phát ra. Liền có cơ hội đem lệ quỷ yếu hóa, thừa cơ hàng phục tiêu diệt. Mà đối với lệ quỷ hóa hồn mà nói, bọn hắn cũng đã từng là người. Một mực ở vào vượt qua người cái này khái niệm phạm trù mãnh liệt tâm tình tiêu cực phía dưới. Có thể nói sống không bằng chết, là lấy Phật đạo hai nhà cũng xưng hô hành vi này là siêu độ. Thì ra là thế, Về sau chính là một trận trầm mặc, chỉ có Huyền Nhất nhanh chóng phác họa tiếng xào xạc. Là thế này phải không? Lại lần nữa sửa chữa về sau. Cơ bắp bí lên đại hán đem đổi tốt phác họa cho Vệ Uyên xem xét. Cùng trong mộng cơ hồ có 8 thành trở lên tương tự. Để Vệ Uyên vô ý thức nhớ lại trong mộng cái chủng loại kia âm lãnh quỷ dị. Hắn nhẹ gật đầu, nói, không sai biệt lắm chính là như vậy. Huyền Nhất gật đầu, đem bút để ở một bên. Triệu Nghĩa tiếp nhận bức tranh, bắt đầu điều động kho số liệu tìm kiếm cùng Vệ Uyên mộng cảnh tương xứng địa phương. Đây là Hoa Quốc sở dĩ có thể đem yêu ma quỷ quái ép gắt gao ỉ vào. Hiện đại khoa học kỹ thuật khóa chặt vị trí về sau. Đạo môn cùng đệ tử Phật môn biết mang theo tính nhắm vào pháp khí trực tiếp tinh chuẩn ám sát. Một trận chờ đợi trầm mặc, Vệ Uyên nghĩ nghĩ, nói, không nghĩ tới, thật sự có các ngươi dạng này người tồn tại. Chu Di nói, dù sao quỷ không phải cũng tồn tại sao? Có quỷ vật yêu tinh xuất hiện thời điểm, chúng ta dạng này người cũng liền tồn tại. Vệ Uyên nói, sớm như vậy. Chu Di nhẹ gật đầu. Dù sao lịch sử của chúng ta có thể lên ngược dòng đến vị thứ nhất có can đảm đối với yêu quỷ rút đao tiền nhân. Bất quá thật nói đến, chân chính thành hệ thống, ban sơ, cũng là mạnh nhất quan phương bắt yêu giết quỷ thế lực. Hẳn là đến Hán triều. Hán, đúng, Ti đãi giáo úy, cũ xưng ngọa hổ, từ Hán Vũ đến Tùy Đường. Chấn áp thiên hạ yêu ma. Vẫn chưa nói xong, bên kia Triệu Nghĩa ngẩng đầu, ngữ điệu có chút đề cao, nói, tìm được, đội trưởng, là trước Giang Nam đạo kịch vườn, hát hí khúc khúc địa phương, giống như đi ra mấy vị tên nhân vật phụ, hướng phía trước đi ra sự tình, cho phong. Chu Di đáy mắt hơi sáng, đứng lên nói, đi, đi Giang Nam. Vệ Uyên khẽ ngẩng đầu, bên kia Triệu Nghĩa vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, ngươi, có thể đi trở về nghỉ ngơi. Chuyện kế tiếp, không phải là ngươi dạng này người bình thường cái kia liên quan đến thế giới. Huyền Nhất nhìn hắn một cái, gật gật đầu, lấy ra một cái phù lục, có thể hộ thân, bảo vệ tốt chính mình. Quên loại chuyện này, ngươi đi theo chúng ta. Cho dù đối với tìm kiếm quỷ vật có viện trợ, nhưng là chúng ta còn muốn phân tâm bảo vệ tốt ngươi. Không khách khí mà nói, là vướng víu, biết liên lụy chúng ta. Hy vọng ngươi lý giải. Triệu Nghĩa ra mặt khẽ run rẩy, dò cho Huyền Nhất đụng đụng. Hạ giọng nói, có biết nói chuyện hay không? Làm người mặt nói như vậy. Xin lỗi a. Huyền Nhất nghĩ nghĩ, lại móc ra một cái phù lục, đưa cho Vệ Uyên. Vệ Uyên có chút bật cười, còn là tiếp nhận viên thứ hai phù lục, nói, không sao. Huyền Nhất nhẹ gật đầu, khôi phục trầm mặc. Vệ Uyên ký hiệp nghị bảo mật, cam đoan không biết nói lung tung, đưa mắt nhìn những người kia rời đi, lúc này mới trở về nhà bên trong. Có người thay mình xử lý chuyện này tự nhiên là tốt. Quan phương thế lực, khẳng định mạnh hơn chính mình được nhiều. Hôm nay bảo án bận rộn một ngày. Về đến nhà về sau vội vàng thu thập phòng. Sắp đến ban đêm nghỉ ngơi thời điểm. Vệ Uyên đem bên trong một cái phù lục dán tại đầu giường. Một chương dán tại cửa. Trong ngực ôm kiếm, lúc này mới an tâm ngủ. Cách chương.